Dược thủ hồi xuân, chương 82, làm khó. Góc truyện audio.com. Edit by Wendy Nguyên. Tưởng Kinh cười nói, Chu công tử rất tốt, rất chiếu cố ta, nói đến xấu hổ, hắn tính ra so với ta nhỏ tuổi hơn đây, lại không nghĩ rằng lại vô cùng tỉ mỉ. Nói là một tháng, nhưng mà ta cũng không xuất lực bao nhiêu, bất quá là dẫn hắn đi chung quanh thôi, lại lĩnh hội thêm kinh nghiệm sống. Thật ra ngược lại là ta thu được nhiều ích lợi đây. Dì Tưởng liếc nhìn Ninh Tiêm Bích, trên mặt do dự một chút, liền đối với Tưởng Kinh nói. Được rồi, ngươi ở nơi này cũng ngồi một lúc, trước về phòng nghỉ ngơi đi. Dượng ngươi bây giờ công sự bận bịu, sợ là muốn buổi tối mới về đây. Buổi tối lại gặp cũng không trễ. Tưởng Kinh đang muốn đáp ứng, liền nghe Dư Thị cười nói. Được rồi, tỷ tỷ tuy là quen thói cẩn thận một chút, nhưng có cái gì e ngại. Hai người bọn họ là biểu huynh muội, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy nói bây giờ hơi lớn một chút, cũng bất quá là hai cái hài tử, mới như vậy đã cần tránh hiềm nghi rồi hả? Huống hồ không phải còn có những trưởng bối chúng ta ngồi ở chỗ này sao? Để Kinh ca nhi theo ta nói chuyện một chút, này hơn một tháng không gặp, trong lòng ta thực sự là nhớ hắn. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe Lan Di Nương cũng cười nói. Thái thái nói đúng lắm, tỷ thiếp chỉ sợ có người so với thái thái còn nhớ Kinh ca nhi hơn đây. Dư Thị quay đầu lại cười nói, còn có người như vậy, ta không tin, ngoại trừ tỷ tỷ, ta chính là dì thân nhất của Kinh ca nhi, còn có ai có thể so sánh ta càng nhớ hắn. Thực dược tuy là muội muội, lẽ nào ngươi không biết, ngoại trừ những dược liệu kia, nàng còn có thể đem cái gì để ở trong lòng. Lan Di Nương cười nói, tỷ thiếp nói tự nhiên không phải cô nương, chỉ là Thuyên ca nhi mấy ngày nay mỗi ngày đều muốn niệm mấy lần. Nhìn dáng dấp hắn kia, thực tại là muốn nhớ Kinh thiếu gia đến xít sao, so với thái thái còn muốn nhiều hơn đây. Lan Di Nương chưa kịp nói xong, trong phòng mọi người đã cười ngã nghiêng, hồi tưởng lại khuôn mặt nhỏ bé béo ị của Ninh Triệt Tuyên. Còn có dáng vẻ si ngốc khi nhìn thấy đồ ăn đôi chân liền bất động. Mọi người càng cười đến lợi hại. Tưởng Kinh cũng cười nói. Phải, ta ở Giang Nam cũng nhớ kỹ biểu đệ. Lúc này trở về cố ý mua nhiều điểm tâm hơn chút. Nhắc Tào Tháo liền thấy Tào Tháo đến. Chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng một trận bước chân thùng thùng. Bên ngoài tiểu nha đầu chỉ kịp hô lên một tiếng ngũ thiếu gia đến rồi hai chữ sau không kịp ra khỏi miệng. Ninh Triệt Tuyên đã xông vào, nhìn thấy Tưởng Kinh, liền vô tới hân hoan kêu lên, quả thật là biểu ca trở về, ta còn tưởng rằng là tiểu thuận gạt ta đây. Tưởng Kinh cười ôm lấy hắn, Lan Di Nương kỳ quái nói, Thuyên ca nhi, ngươi làm sao cái canh giờ này sẽ trở lại rồi hả? Học đường nơi đó ra về rồi sao? Ninh Triệt Tuyên cười hì hì nói. Không có đâu, vẫn còn một bài giảng. Ta lập tức muốn trở về. Nghe nói biểu ca trở về. Thực sự cao hứng, vì lẽ đó không nhịn được bỏ chạy trở về liếc mắt nhìn. Nhìn một cái rồi đi. Ninh Tiêm Bích cười nói. Nói ít thôi, cho là chúng ta không biết ngươi. Ngươi là cố ý chạy về xem một chút biểu ca mang về đồ ăn gì phải không? Đến lúc đó đem mấy món nhớ kỹ, muốn độc chiếm một phần lớn, có phải thế không? Ninh Triệt Tuyên bị tỷ tỷ bóc trần tâm tư, liền ở trên người Tưởng Kinh vặn vẹo thành một cái bánh quay trèo. Chột dạ kêu lên, mới không có, tỷ tỷ chớ đem một mảnh xích thử chi tâm, của ta đối với Kinh ca ca cho rằng, xích thử chi tâm, tấm lòng son. Không chờ nói xong, liền nghe dì Tưởng cười nói. Được rồi, tiên ca nhi của ta rất tốt, mau trở lại lớp học đi. Bài thực viện này cách nơi đó có hơn nửa lộ trình đây. Cẩn thận trở lại chậm tiên sinh mắng ngươi. Những đồ ăn này, tự nhiên mỗi dạng đều phải để cho ngươi một phần. Cứ yên tâm đi, Ninh Triệt Tuyên đạt được tin chính xác, lúc này mới hài lòng cáo từ rời đi. Dư Thị nhìn hắn vui vẻ chạy ra ngoài, không nhịn được lắc đầu thở dài nói, ôi, thật không biết đứa nhỏ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ đối với đồ ăn là để bụng, vạn sự khác đều không hỏi. Kết quả học tập cũng chỉ là thường thường. Lan Di Nương sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo xấu hổ nói. Đều là tỳ thiếp không biết cách dạy dỗ. Không chờ nói xong, liền nghe Dư Thị nói. Được rồi, mắc mớ gì đến ngươi. Nghiêm túc mà nói, ta còn là hắn mẹ cả đây. Cũng có trách nhiệm, có điều cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta. Hai người chúng ta rốt cuộc là nữ nhân. Tục ngữ nói, con không dạy lỗi của phụ thân. Ngươi xem lão gia chúng ta, liền tùy theo tính tình Tuyên Ca Nhi. Hắn này làm phụ thân cũng không sốt ruột. Chúng ta vội vã hướng về trên người mình ôm đồm tội danh làm gì? Lan Di Nương cười nói. Thái thái nói đúng lắm. Lão gia thực sự quá dung túng Tuyên Ca Nhi. Tỳ thiếp đã nói vài lần. Lão gia cũng không nghe. Ninh Tiêm Bích ở bên cạnh nghe. Chỉ cảm thấy buồn cười. Đây là chuyện thường thường xảy ra trong tam phòng. Khoảng chừng nói mấy câu. Một thê một thiếp này liền đem trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu Ninh Thế Bạc. Cũng không biết phụ thân ở lại bộ có phải là hát xì liên tục hay không. Có điều Ninh Tiêm Bích cũng vô cùng nghi hoặc, trong trí nhớ của nàng, Ninh Triệt Tuyên ở kiếp trước là phi thường thông minh, đời này cũng vậy, phàm là đồ vật hắn thích, không có gì không hiểu, một mực ngay ở phương diện đọc sách là không để tâm. Này tình tiết có chút không giống, làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đang nghĩ ngợi, thấy gì tưởng đứng dậy cười nói. Vào lúc này lão thái thái trong phòng hẳn là không người. Kinh Ca Nhi trở về, vẫn nên đi chỗ lão nhân ra thỉnh an, không bằng liền thừa dịp vào lúc này đi thôi, nếu không liền phải đợi đến trạng vạng các cô nương đều qua đó. Trái lại không tiện đây, Dư Thị cũng cười nói, chính là nói như vậy, ta cũng sơ sót điểm này, nếu như thế, để Kinh Ca Nhi đem lễ vật lấy ra. Vậy chúng ta lúc này qua đó thôi. Hai tỷ muội nói xong, liền dẫn Tưởng Kinh đi chọn lễ vật. Ninh Tiêm Bích bởi vì buổi tối còn muốn đi thỉnh an, sẽ đồng thời không có đi theo. Đợi đến trong phòng không ai, nàng lại cảm thấy có chút buồn. Nhìn mặt trời đã dẫn ngã về tây, liền đi ra ngoài, ở bên trong cổng tùy ý tản bộ. Chợt nghe một trận tiếng cười truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai huynh đệ Ninh Triệt Bảo cùng Ninh Triệt Tuyên cười đùa đi vào cổng. Nhìn thấy nàng, hai người thu lại tiếng cười. Ninh Triệt Tuyên quy củ tới chào, kêu một tiếng tỉ tỉ. Ninh Tiêm Bích cùng Ninh Triệt Bảo cũng nhìn thấy lẫn nhau. Ninh Triệt Bảo nhân tiện nói, Lục muội muội tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói biểu ca Tưởng gia trở về, Tuyên đệ đệ vẫn nhớ kỹ những món điểm tâm kia đây. Ninh Tiêm Bích cười nói, biểu ca cùng dì còn có thái thái chúng ta đi chỗ lão thái thái thỉnh an. Tứ ca cùng Tuyên Ca Nhi cười gì vậy, cách thật xa đều nghe thấy các ngươi cười đến vui vẻ. Nàng vốn là thuận miệng vừa hỏi, đã thấy Ninh Triệt Bảo trên mặt bỗng nhiên nổi lên một trận hào quang kích động. Lớn tiếng nói, muội muội sợ là không biết chứ, Tề tiên sinh muốn đi tộc học của chúng ta giảng bài rồi. Tề tiên sinh, Ninh Tiêm Bích lẩm bẩm lặp lại một lần, thật sự là không nghĩ ra cái Tề tiên sinh này đến giảng bài có cái gì đáng giá để kích động. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền nhớ tới một người, lập tức thân thể cũng không khỏi đến cứng lại, lẩm bẩm nói, Tề tiên sinh, có thể làm cho tứ ca kích động như vậy, chẳng lẽ là đại nho đương đại tiên sinh Tề Hằng Chi? Sau khi nói xong rồi lại rất nhanh lắc lắc đầu. Lẩm bẩm nói, không thể nào, ngay cả ta đều biết hắn từng là đế sư, ngoại trừ hoàng thân quốc thích, ai còn có tư cách xin hắn trợ giảng. Windy, có mùi âm mưu, he he, Ninh Triệt Bảo cười nói, còn không phải chính là Tề lão tiên sinh đây, cũng khó trách Lục muội muội nghi hoặc, lúc đó nghe cái tin tức như thế, trong học đường tất cả mọi người đều không có một thanh âm phát ra. Tam ca ngay cả thở dốc đều đã quên, thật sự là quá khiếp sợ, ta đến bây giờ còn tưởng rằng là đang nằm mơ đây. Ninh Tiêm Bích lần này cũng chấn kinh rồi, Tề Hằng Chi năm đó vừa ở tuổi trưởng thành liền trở thành đế sư. Quả thực là để cho sĩ tử khắp thiên hạ khiếp sợ. Sau 12 năm đương kim hoàng đế đăng cơ, hắn được ban chức quan thượng thư. Năm trước bởi vì phụ thân bệnh chết liền hồi hương chịu tang. Sau đại kỳ mãn tăng hắn không hề xuất sĩ. Trong lúc đó làm bạn với Sơn Thủy, qua lại phần nhiều là danh sĩ tài tử. Ai biết lão nhân ra bây giờ vừa thu xếp trở lại nghiệp cũ. Trọng yếu nhất là hắn dĩ nhiên lựa chọn phủ bá tước trợ giảng, lấy đại tài tề lão tiên sinh. Chỉ cần hắn thả ra ý tứ, coi như là hoàng thân quốc thích, cũng sẽ thi nhau mời hắn đến trong nhà chiêu đãi như thượng khách đó chứ. Thậm chí, liền ngay cả hoàng thượng triệu hắn vào thượng thư phòng, cũng không phải không thể nào. Làm sao sẽ tới nhà chúng ta? Ninh Tiêm Bích cau mày, luôn cảm thấy chuyện này quá mức khó mà tin nổi. Tục ngữ nói, khác thường tức là yêu. Tuy nói đây là kiện thiên đại hảo sự, nhưng nàng lại có một loại cảm giác lo lắng bất an. Đúng vậy à, vì lẽ đó vừa bắt đầu, liền ngay cả các tiên sinh cũng không tin, có điều đã có tin chính xác, nói là thuyền đón tề tiên sinh vào kinh đã ở trên đường rồi. Đúng rồi, nghe nói năm đó tề lão tiên sinh ở trong núi bị rắn độc cắn bị thương. Vừa vặn chính là gặp Tam gia gia cứu hắn một mạng. Hay là cũng là bởi vì có ơn báo đáp, vì lẽ đó lão tiên sinh mới có thể đến trong phủ chúng ta trợ giảng đi. Ninh Triệt Bảo nói xong, liếc nhìn sắc trời, liền cười nói, Lục muội muội, ta đi về trước, ngươi mang theo Tuyên Ca Nhi đi nhiều một chút, lúc nãy ăn xong Ngọ Thiện mấy khối đồ ăn vặt, nhìn hắn lại không nhẹ, ta thật lo lắng hắn càng ngày càng béo. Ninh Tiêm Bích gật đầu cười đáp ứng. Lôi kéo tay Ninh Triệt Tuyên đi trở về, dọc theo đường đi này hỏi liên tục việc tưởng kinh lúc này trở về đều mang theo đồ ăn gì. Có hay không thuê hai cái đầu bếp trở về, nghe nói cái gì mà thịt đông pha phía nam ăn thật ngon. Khiến Ninh Tiêm Bích nghe được chỉ muốn đập đầu, nghĩ thầm rốt cuộc là sai ở nơi nào, đời này đệ đệ là phát sinh gen biến dị sao, hay là quỷ chết đói đầu thai. Tưởng kinh sau khi trở lại, quả thực bận rộn chừng mấy ngày, mãi cho đến mười mấy ngày sau, mới cuối cùng cũng coi như có được thời gian rảnh rỗi. Dự định ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bởi vậy buổi trưa, dư thị nơi đó làm canh gà rừng, để dì tưởng cùng hắn qua ăn canh. Thế là hai mẹ con liền thay đổi xiêm y, hướng về bài thực viện đi đến. Vừa vặn ở cửa gặp phải Ninh Tiêm Bích. Tưởng kinh tiến lên chào hỏi, mỉm cười nói, Lục muội muội đây là từ Hạnh Lâm Huyền trở về. Trước đó vài ngày đưa điểm tâm qua, Tam lão thái gia có thích ăn. Ninh Tiêm Bích cười đáp, từ tộc học trở về, bây giờ ta cũng không thường xuyên đến Hạnh Lâm Huyền được rồi. Có điều Tam gia gia rất yêu thích những món điểm tâm kia. Hắn mấy ngày nay ăn cơm không tốt lắm, cũng may mà có những món điểm tâm kia bù vào. Không phải vậy e sợ muốn gầy đi một vòng. Tưởng kinh kỳ quái nói. Ăn cơm không tốt lắm. Nhưng là gặp được chuyện gì? Lần trước đi tặng đồ. Nhìn lão nhân ra tinh thần còn tốt à. Nói xong đã thấy Ninh Tiêm Bích nhìn chung quanh. Thấy gì tưởng ở trước tiền diện cùng mẫu thân nói chuyện. Cũng không có chú ý bên này. Nàng thả chậm bước chân. Tưởng kinh liền hiểu ý cũng chậm lại bước chân theo ở bên người nàng. Nghi ngờ nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ninh Tiêm Bích cười khổ nói. Ta làm ra một vị thuốc, Tam gia gia cầm thuốc đến hiệp hội giám định. Hai ngày nay kết quả giám định sẽ được công bố, nghĩ đến là có thể thông qua. Tam gia gia bây giờ chính là buồn phiền chuyện này. Hắn không chịu đề tên chính hắn, nói là không thể vô liêm sỉ cướp thành quả của cháu gái. Nhưng tên của ta cũng không có thể truyền lưu đi ra ngoài. Liền vì chuyện này, khổ não bao nhiêu ngày, ta khuyên như thế nào cũng vô dụng, kỳ thực có cái gì, ta cũng không phải người ưa thích hư danh, bất đắc dĩ Tam gia gia không chịu, ta cũng không có cách nào. Biểu ca ngươi vào Nam gia Bắc kiến thức rộng rãi, có thể hay không nghĩ được một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên. Windy, đây là chuyện đầu tiên mình edit nên có thể có nhiều chỗ dịch cô mượt lắm. Đặc biệt về khoản món ăn mình cô dành, cho nên mong mọi người thông cảm, có điều đây là bộ truyện mình rất thích, cũng đặc biệt thích nữ chính nên sẽ cố gắng để hoàn thành bộ này. chỉ là thời gian rảnh của mình cô nhiều. Đặc biệt lúc này lại càng nhiều việc nên thời gian ra chuyện có thể hơi chậm. Mong mọi người ủng hộ. Hitchick, đừng để chuyện vắng ngắt như chùa Bà Đanh nhé. Nếu bạn nào đọc thấy thích thì comment để tiếp thêm động lực cho mình nha. Cách chương.